Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Náo Nhiệt, Hàn Xương Thành, Diệp Gia. Hôm nay Diệp Gia, không thể nghi ngờ rất có chút náo nhiệt, cho dù là một chút phân tán tại từng cái thôn trấn chi nhánh tộc nhân, cũng đều mang nhà mang người chạy về, bởi vì hôm nay là mỗi năm một lần thức tỉnh đàn mở ra thời gian. Diệp gia từ trên xuống dưới tăng thêm chi nhánh tộc nhân mấy có mấy trăm. Năm nào đều sẽ có mấy cái tuổi tròn 6 tuổi hài đồng. Huyền băng đại lục phía trên, 6 tuổi là một cái tu luyện điểm tới hạn. Chỉ có tại khi 6 tuổi, dựa vào thức tỉnh băng linh cầu đã thức tỉnh băng lực hạt giống. Lúc này mới có thể chân chính bắt đầu tu luyện băng lực. Chỉ là con đường tu luyện gian nan khốn khổ. Bước đầu tiên này liền có chút khó khăn, giống rất nhiều Diệp gia chi nhánh hậu bối các tộc nhân. Tại khi 6 tuổi đều cũng không nhất định có thể thức tỉnh băng lực hạt giống. Tự nhiên cũng không thể tu luyện, bất quá tương đối mà nói. Hàn Xương Thành Diệp gia tổng bộ những này dòng chính, ngoại trừ một cái phế vật hiếm thấy Diệp băng bên ngoài. Đến là chưa nghe nói qua có ai thức tỉnh không được băng lực hạt giống. Cái này quyết định bởi tại một cái huyết mạch truyền thừa. Giống lúc trước Diệp Kim Diệp Thái thức tỉnh băng lực hạt giống thời điểm. Liền liền Hàn Xương Thành mặt khác hai tộc trưởng của đại gia tộc cũng qua đây quan sát qua. Ba trong đại gia tộc, lá thương hai nhà giao hảo, mà đổi thành bên ngoài một nhà lại là có chút vi diệu. Mịt mờ cạnh tranh đó là tất nhiên không phải ít, ba bên riêng phần mình xuất hiện cái nào hậu bối thiên tài. Tự nhiên muốn trước nghe ngóng rõ ràng, mà loại này bên ngoài lễ tiết, bình thường mà nói cũng không tiện cự tuyệt, huống chi Diệp gia đối Diệp Kim Diệp Thạch huynh đệ hai người thiên phú vô cùng có tự tin. Để ngoại nhân đến xem lễ, cũng coi là cực kỳ lộ mặt nha, Diệp gia nào đó một ngôi đại điện, hôm nay càng là náo nhiệt dị thường, và đại điện này dĩ nhiên chính là thức tỉnh điện bên trong không gian khá lớn. Tiếng người huyên náo ở giữa, ánh mắt của mọi người, đều là hữu ý vô ý đảo qua vị trí trung tâm tòa kia thức tỉnh đàn. Thức tỉnh đàn hiện lên một cái kim tự tháp hình, từng cấp mà lên, hết thảy có đỏ cam vàng lục lam tràm tím ngân kim cửu trọng. Điều này đại biểu băng lực hạt giống sau khi giác tỉnh thiên phú đẳng cấp. Tại cái này thức tỉnh đàn đỉnh chóp ngay phía trên. Lăng không lơ lửng một cái óng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu. Đó chính là cái gọi là thức tỉnh băng linh cầu. Giống như vậy thức tỉnh băng linh cầu. Chỉ cần ngươi có đầy đủ địa vị cùng tiền tài, đều có thể tại băng thần điện phân bộ mua được. Cái này đã coi như là một cái gia tộc thiết yếu vật. Tương truyền cái này thức tỉnh băng linh cầu, chính là từ huyền băng đại lục thần linh trí cao. Băng thần tạo thành băng thần linh tinh phân lột mà ra. Có được một ít băng thần linh tinh đặc thù công hiệu. Đương nhiên, những này bên ngoài băng vực tiểu gia tộc biết đồ vật. Thực sự là có hạn, bọn hắn biết thức tỉnh băng linh cầu công dụng, cũng liền dùng để thay gia tộc tuổi tròn 6 tuổi hậu bối con cháu thức tỉnh băng lực hạt giống thôi. Chỉ cần tuổi tròn 6 tuổi đại lục nhân loại, đưa bàn tay đặt băng linh tinh phía dưới, liền có thể dẫn động băng linh cầu bên trong năng lượng nào đó. Từ đó có cơ hội thức tỉnh chính mình băng lực hạt giống. Trở thành một loại cao quý người tu luyện, đến mức băng tinh cầu phía dưới 9 tầng thức tỉnh đàn. Đại biểu là băng lực hạt giống thức tỉnh 9 tầng, có thể thắp sáng thức tỉnh đàn tầng cấp càng nhiều. Đã nói lên tên này tiếp nhận thức tỉnh hậu bối thiên phú càng cao. Từng tại Diệp Kim khi 6 tuổi, hắn thức tỉnh băng lực hạt giống thế nhưng là đạt đến lục cấp. Nói cách khác, hắn đang thức tỉnh băng lực hạt giống sau đó, trong nháy mắt liền có được tứ đoạn hàn băng kình tu vi. Cái này tại toàn bộ Hàn Xương Thành, chỉ sợ cũng liền hai gia tộc khác đệ nhất thiên tài, mới có thể cùng hắn so sánh với. Bởi vì nói như vậy, thức tỉnh băng lực hạt giống phần lớn đều là màu đỏ một cấp. Cũng chính là từ một đoạn hàn băng kình bắt đầu tu luyện. Có thể Diệp gia cái này thế hệ trẻ tuổi xuất hiện hai cái thiên tài. Ngoại trừ Diệp Kim thức tỉnh lục cấp băng lực hạt giống bên ngoài. Cái kia Diệp Thạch cũng thấy tỉnh hoàng cấp băng lực hạt giống. Cái này có thể nói đều là Diệp gia kiêu ngạo. Hết lần này tới lần khác cùng Diệp Kim Diệp Thạch cùng thế hệ tam phòng chi tử Diệp Băng. Lại ngay cả băng lực hạt giống đều không có thức tỉnh. Nói cách khác cả đời không thể tu luyện. Cái này lại trở thành Diệp gia một cái thiên đại tiếu thoại. Cũng khó trách Diệp gia những tộc nhân này bọn họ. Muốn đem Diệp Băng phụ tử ba người xem như mất mặt xấu hổ ngọn nguồn. Nếu là không có chuyện này đối với phế cha phụ tử mà nói. Chỉ sợ Diệp gia thanh danh, còn muốn càng thêm vang dội một chút. Phương Bắc thượng thủ, có vài chương chỗ ngồi. Ở giữa nhất ngồi lấy đương đại Diệp gia gia chủ Diệp Hồi. Hai bên phân biệt ngồi hắn hai đứa con trai. Ba vị này, thế nhưng là toàn bộ Diệp gia người cầm quyền. Nguyên bản Diệp Hồi bên người, hẳn là còn có một vị trí là thuộc về Diệp Băng cha Diệp Bình. Thế nhưng là tại Diệp Bình bị yêu thú gây thương tích. Băng lực giảm nhiều sau đó, tại nhị phòng dưới đề nghị, một vài gia tộc đại sự, căn bản liền sẽ không lại để cho Diệp Bình biết được. Cho nên giờ khắc này liền Diệp Bình vị trí đều không có thiết trí. Cùng là Diệp gia gia chủ thân tử. Đãi ngộ lại là như thế bất đồng, không thể không nói tình người ấm lạnh, thực là mỏng lạnh cực kỳ, đến mức ba người này bên cạnh, cũng là ngồi thế hệ trước một chút Diệp gia cường giả. Chỉ bất quá bây giờ là Diệp Hồi cái này nhất hệ cầm quyền. Lời của bọn hắn quyền, rõ ràng là có hạn, tại rất nhiều Diệp gia chi nhánh tộc nhân lửa nóng trong ánh mắt. Một vị nam tử trung niên chậm rãi bước vào. Ở sau lưng hắn, theo mấy tên trải lấy bím tóc nhỏ hài đồng, xem ra những này chính là lần này tiếp nhận băng lực thức tỉnh 6 tuổi tộc nhân. Bọn này hài đồng ước chừng có cái, đều là một mặt ngây thơ, nghĩ đến bọn hắn đều là lần đầu tiên tiến vào cái này thức tỉnh đàn. Rời đi cha mẹ của mình, khá là tâm thần bất định bất an a. Đương nhiên, huyền băng đại lục phía trên, hài đồng trưởng thành sớm. Đạt tới 6 tuổi hài tử, đã có tư tưởng của mình, mà lại bọn hắn tất cả đều biết, nếu có thể ở cái này thức tỉnh đàn một tiếng hót lên làm kinh người. Nói không chừng còn có thể tiến vào Hàn Xương thành tổng bộ. Đạt được cái này Diệp gia tổng bộ tài nguyên bồi dưỡng đâu. Mỗi một lần thức tỉnh đàn hành trình, đối với những này chỉ có 6 tuổi hài đồng mà nói. Đều là một lần vận mệnh chuyển hướng. Một lần kia thức tỉnh đàn, để Diệp Kim Diệp Thạch tiến nhập toàn bộ Hàn Xương thành các đại gia tộc ánh mắt. Nhưng lại có một lần thức tỉnh đàn, trở thành Diệp Băng thậm chí là hắn đôi kia phụ mẫu cả đời đau nhức. Nhất niệm thiên đường nhất niệm địa ngục, dùng để hình dung cái này có thể cải biến nhân sinh thức tỉnh đàn. Thật sự là không có chút nào quá đáng, nếu như có thể thức tỉnh băng lực hạt giống, trở thành một tên người tu luyện. Vậy sau này cũng không cần giống như người bình thường tầm thường. Đi tới chỗ nào đều sẽ bị người tôn kính. Chỉ khi nào trở thành Diệp Băng như thế phế nhân, cho dù là sinh ở Diệp gia dạng này trong gia tộc. Có lẽ chỉ có thể dẫn tới càng nhiều bạch nhãn cùng chê cười thôi. Hắc hắc, đại ca, ngươi nói Diệp Băng tiểu tử kia lần này còn sẽ tới sao? Phương Bắc trong ghế. Diệp gia nhị phòng Diệp Bách đang thức tỉnh trong điện quét một phòng. Bỗng nhiên quay đầu hỏi, mà khẩu khí của hắn bên trong, ẩn chứa một loại không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác. Ta đoán hắn hẳn là sẽ không đến, cái này đều thời gian 8 năm, ta ngược lại thật ra rất bội phục hắn chấp nhất. Diệp gia đích tôn Lá Tùng ánh mắt có chút ngưng tụ. Lời nói ra, làm cho bên cạnh mấy người đều là rất tán thành, đại ca ngươi quá khách khí, thế này sao lại là chấp nhất, rõ ràng chính là ngốc, Diệp Bách rõ ràng càng thêm cay nghiệt, coi như đó là hắn ruột thịt chất nhi, cũng bởi vì quá mức mất mặt xấu hổ, mà không bị hắn chào đón. Convert by Lucario, hết chương.